Mời các bạn cùng đón xem Quỷ Bí Chi Chủ tập mới nhất. Và trước khi đến với cả nội dung mới nhất thì các bạn đừng quên rằng ấn đăng ký kênh, ấn vào biểu tượng chiếc chuông thông báo để mỗi lần ra video thì các bạn sẽ là người nhận được thông báo của video ra mới nhất nha. Và bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đến với tình tiết ngày hôm nay. Lịch trình của hắn hôm nay đã được lên kế hoạch sẵn từ đầu tuần rồi. Đến viện bảo tàng của Vương quốc để tham quan triển lãm tưởng niệm của Russell. Quận Hoàng hậu, trong biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu. AJ mặc trên người chiếc váy dài màu sáng, sử dụng viền ren táo bọc, tròn một chiếc khăn lông trắng như tuyết vậy, đứng đợi cô hầu gái. Ania thì sẽ giúp cô nàng đội chiếc mũ mềm được đính ngọc trai có lớp mạng tre van mỏng. Susie đang ngồi xổm bên cạnh cô nàng, trên cổ được buộc một cái nơ con bướm bằng lụa. Công chúa nhỏ xinh đẹp của ta, con đang chuẩn bị đi đâu vậy? Bá Tước Hầu bước từ trên cầu thang xuống, tay thì vân vê hai chùm ria mép xinh đẹp của mình rồi hỏi. Đôi mắt của Audrey sáng lên trả lời: Tư cha, con đang định đi xem triển lãm tưởng niệm của Russell à? Xem thử bản gốc nhật ký của Russell đại đế, tìm cơ hội lấy một ít cho ngài kẻ khờ luôn, cô nàng thầm bổ sung. Bá Tước Hầu đắn đo nói: Sao lại là hôm nay? Rất đông người đấy, hiện trường cũng rất phức tạp. Cha sẽ kiếm người sắp xếp với cả bên phía giáo hội hơi nước. Sau khi kết thúc triển lãm chính thức thì sẽ mở cửa thêm nửa ngày dành riêng cho con và bạn bè của con. Như vậy thì sẽ có thể tham quan một cách yên tĩnh mà không bị làm phiền. Nếu con muốn đến gần để thưởng thức hiện vật kỹ hơn, con có thể trao đổi trực tiếp với cả họ. Chà, có vẻ tốt hơn ha. Vậy là mình có thể đọc tài liệu trực tiếp nhật ký trong triển lãm lần này rồi. Thầy nhấc váy cúi chào. Cảm ơn cha, Bá Tước Hầu đẹp trai. Chương 104, triển lãm tưởng niệm Russell. Quận Tây, số 2 đường Vương quốc, viện bảo tàng Vương quốc. Tuy giờ không phải là cuối tuần, nhưng mà lúc Clint đến thì nơi cửa đã xếp một hàng dài rồi. Như trên báo miêu tả, hắn biết giai cấp trung lưu của thế giới này có rất ít trò tiêu khiển. Người đọc báo, xem sách, nghe các kịch nhạc hội, đánh tennis với cả bóng quần, tổ chức hoặc tham gia tiệc rượu vũ hội thì đúng là chỉ còn lại 3 hạng mục là đi dạo công viên, đi xem triển lãm hoặc là đi nghỉ phép thôi. Mà chúng còn là ảnh hưởng từ Russell đại đế nữa. Nghỉ đông tại giai cấp này hiện đang là hiện tượng khá phổ biến. 9 giờ đúng, Clint đội mũ phớt, cầm gậy ba tong, mặc bộ lễ phục dài vải nỉ, cầm vé đi theo những người đằng trước, nhích từng bước một tiến vào viện bảo tàng. Nơi này có mấy dãy phân cách, những người hướng dẫn khác nhau dẫn theo khách tham quan của mình đi về phía các con đường khác nhau. Clint cùng mười mấy, 20 người đi theo một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, nghe cô ta giới thiệu về cuộc đời của Russell. Với một tên là nửa nhàn lịch sử học như Clint, nó chẳng hề có ích gì cả. Thế là hắn nhàm chán kiểm tra lại vị trí cất tiền của mình. Bởi vì tiền tài tăng vọt, đã lên đến 952 bảng rồi, cách 1.000 bảng có chút xíu thôi. Ví da của hắn thì chẳng thể cất được nhiều tiền mặt lắm, nên chỉ đành mang theo một số ít thôi. Số tiền còn lại thì Clint không yên tâm, cất trong nhà mà chẳng hề có thứ đồ bảo vệ gì cả. Thế là hắn ném hết toàn bộ chúng lên màn sương mù xám. Đi được một lúc thì hắn tiến vào sảnh triển lãm thứ nhất. Cô gái hướng dẫn nọ nói với cả giọng hưng phấn: Các vị, đây đều là vật phẩm sinh hoạt hàng ngày của Russell đại đế đấy. Các vị nhìn đi, đó chính là chăn lông nhung thiên nga mà ông ấy đắp khi mà pha ly cà phê nạm vàng ông ấy dùng để uống rượu nho nước kia kìa. À, đó là bồn cầu giật nước mà ông ấy từng dùng đấy. Là bồn cầu giật nước đầu tiên của thời đại này đấy. Cái gì? Cả bồn cầu cũng bị mang ra triển lãm sao? Clint tự dưng thấy đồng tình với cả Russell ghê. Hắn lập tức nhìn về phía bồn cầu giật nước ở đằng sau bức tường thủy tinh, phát hiện nó đang lấp lóe ánh sáng vàng. Bề ngoài của nó thì như được mạ một lớp vàng vậy, đồng thời còn điêu khắc hoa văn sốc nổi, phức tạp, rất có tính nghệ thuật. Đúng là xa xỉ mà. Clint không còn đồng tình với cả Russell nữa. Cách bồn cầu giật nước nọ một lớp thủy tinh là trang phục thường ngày của Russell, bao gồm cả đống trang sức để trang trí cổ tay và cổ áo. Có thể thấy được, cô gái hướng dẫn nọ khá tán thưởng với cả văn hóa trang phục của Entis. Sau sảnh triển lãm đồ dùng hàng ngày là những bản thảo nguyên kiện quan trọng mà Russell đã từng ban bố, bao gồm các văn vật lịch sử có giá trị cực cao như là luật dân sự. Chính vào lúc này, cô gái hướng dẫn nọ chỉ về một tủ trưng bày nói: đây là một quyển bút ký trong số nhiều di vật mà Russell đại đế để lại. Bên trong thì dùng ký hiệu thần bí do ông tự mình sáng tạo, mà đến nay vẫn chưa có ai phá giải được. Rất nhiều nhà lịch sử học và khảo cổ học đều cho rằng những quyển bút ký này đang ghi chép lại những bí mật mà Russell đại đế không muốn để ai biết. Là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, tôi cũng có suy đoán của riêng tôi. Có lẽ bên trong là ký hiệu được ước định của Russell đại đế và cô gái mà ông ấy yêu nhất. Bọn họ ghi chép về nhau nhưng lại vĩnh viễn không thể nào bên nhau được. Ông rất thích hợp để viết. Khóe miệng Clint giật giật. Ánh mắt hắn theo lời cô gái này nhìn về phía quyển bút ký được mở lên trong tủ trưng bày. Bên trên là tiếng Trung giản thể mà hắn cực kỳ quen thuộc. Ngày 6 tháng 3, mẹ kiếp, đồ ăn ở đây khiến ta bị táo bón mất rồi. Ngày 7 tháng 3, các phu nhân của Entis đều cởi mở như vậy hả? Rốt cục là tôi ngủ cô ta hay là cô ta ngủ tôi vậy? Sao mà cứ kỳ kỳ vậy? Ngày 22 tháng 3, đến lúc lựa chọn tín ngưỡng rồi. Một là giáo hội mặt trời vĩnh hằng, một là giáo hội công tượng. Không cần phải nghi ngờ lựa chọn của tôi nữa rồi. Ca ngợi người thần máy móc. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến giáo hội công tượng đổi tên thành máy móc thôi. Đúng là rất lãng mạn. Táo bón lãng mạn này. Đây chắc là nhật ký mấy ngày đầu của Russell đại đế mới xuyên qua. Chẳng có chút tin tức nào đáng giá cả. Chữ của ông ta còn xấu hơn của mình nữa. Clint thu hồi tầm mắt, lầu bầu mấy giây. À mà tất nhiên, hắn chỉ đọc được hai trang mở đầu mà thôi. Bên trong còn nội dung gì thì hắn không biết. Không biết hệ thống cảnh báo ở đây thế nào nhỉ? Có cơ hội nào để lẻn vào đọc nhật ký được không? Clint ngắm nhìn xung quanh, phát hiện những nhân viên bảo vệ ở đây khá là nhiều. Chắc còn có cả người phi phàm của giáo hội thần hơi nước và máy móc. Hắn lầu bầu. Đi theo cô gái hướng dẫn nọ, lẫn bên trong đoàn người tiến vào sảnh triển lãm tiếp theo, nơi đó gọi là Russell dịu dàng. Đây là bức thư tình đầu tiên của Russell đại đế viết. Đây là bài thơ tình đầu tiên ông ấy tự sáng tác. Khi em già, ánh mắt cô gái hướng dẫn sáng bừng, chỉ về phía bản thảo bên trong tủ trưng bày. Không biết xấu hổ, nắp quan tài của Jess sắp bật cả ra luôn rồi kìa. Clint không nhịn được oán thầm trong lòng. Đây là vòng tay của ông ấy tự mình chế tạo này. Đây là bản thảo do ông ấy viết. Cô gái hướng dẫn giới thiệu với cả giọng điệu cực kỳ sùng bái. Clint cố gắng khiến vẻ mặt của mình không có bất cứ biến hóa nào cả. Tất nhiên, hắn cũng tin tưởng trong giới phi phàm này có được một công tượng như Russell đại đế chắc chắn sẽ có năng lực sáng tạo thủ công rất mạnh. Đây là sách giáo dục cơ bản ông ấy cải tiến để dạy bảo con gái. Mỗi một từ vựng đều có một bức tranh minh họa. Đây là trò chơi nhỏ ông ấy phát minh ra cho con của mình, giống với cả cờ tướng của Entis. Nhưng mà không biết tại sao thì cách chơi của nó lại không được lưu truyền ra ngoài. Đây là đồ chơi xếp gỗ ông ấy phát minh đây này, cũng là cho con của ông ấy nữa. Giọng nói của cô gái hướng dẫn bất giác trở nên dịu dàng hơn. Đây không phải cờ vua sao? Với cả Lego, sẽ tìm ông thu tiền bản quyền đấy nha. Clint chỉ đành nhếch miệng để che giấu những cảm xúc của mình thôi. Hắn liếc mắt nhìn, phát hiện ra có một cô gái cao hơn 1m7 đứng trước tủ trưng bày này. Quý cô này có một mái tóc màu nâu dài tới eo, dáng người cực kỳ tốt, không gầy cũng chẳng mập. Cô ta mặc một chiếc váy tầng màu vàng với phong cách thiếu nữ, nhưng mà lại đội một chiếc mũ mềm đen khá già. Lớp mạng che mỏng buông xuống, che đi khuôn mặt của cô ta. Cô ta đứng trước tủ trưng bày, cứ nhìn chằm chằm vào vật phẩm ở bên trong, qua rất lâu vẫn không rời đi. Chờ đoàn người của cô lên theo cô gái hướng dẫn đến đại sảnh triển lãm tiếp theo, cô ta vẫn không hề thay đổi tư thế. Lại dạo qua vài sảnh triển lãm, cô gái hướng dẫn chỉ về phía trước nói: tiếp theo là các vị sẽ đến được phòng sách phục chế nguyên bản của Russell Đại Đế. Tất nhiên, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Trong lúc cô gái nói thì đám người cờ lên tiến vào đại sảnh triển lãm. Tầm nhìn chợt trở nên rộng mở. Nơi này gần như đã biến thành một thư viện rồi. Xung quanh là những giá sách chỉnh tề, cao gần 2 tầng lầu. Bên dưới chúng nó có cầu thang. Giữa những giá sách có đường đi, hình thành nên một thiên đường sách lập thể. Có thể tưởng tượng được chứ? Chủ nhân của nơi này từng bò lên bò xuống cầu thang, tìm kiếm những quyển sách muốn đọc. Cô gái hướng dẫn miêu tả nên một cảnh tượng sinh động. Không, Russell chắc chắn sẽ bảo người hầu đi kiếm, chứ không tự mình đi đâu. Clint lặng lẽ phản bác một câu. Nằm ở trung tâm những giá sách này là các vật như bàn sách, ghế và những chiếc giá nến giống nhau. Chúng nó được bao phủ bởi một lớp thủy tinh, không hề tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài. Clint nhìn qua thì phát hiện được một tập bản thảo với những trang giấy có màu sắc ố vàng. Tập bản thảo đó không hề được mở ra, khiến người khác chỉ có thể đọc được nội dung những trang đầu thôi. Bên trên vẽ một vật phẩm hình chữ nhật, đồng thời kèm theo thuyết minh rõ ràng. Đây là máy điện báo sách tay cỡ nhỏ, có thể thông qua nó để liên hệ với những người đồng dạng có nó, gửi và nhận những tin tức hai bên muốn trao đổi, thậm chí là có thể trao đổi trực tiếp với nhau. Thứ này cần có một định vị tốt. Tôi cho rằng chúng ta có thể lớn mật hướng tầm mắt lên bầu trời. Nơi đó không hề có bất cứ cản trở nào cả, có thể truyền tín hiệu đi tốt hơn. Đại đế ơi, cả điện thoại mà ông cũng không bỏ qua sao? Clint nhịn không được vươn tay che mặt của mình đi. Lúc này thì cô gái hướng dẫn giới thiệu đến tập bản thảo nọ. Cái này bọn chúng ghi chép lại những ý tưởng kinh người của Russell Đại Đế, ghi chép lại những phát minh mà ông ấy còn chưa kịp thực hiện hóa được, ghi chép lại những hào quang phát minh rực rỡ của nhân loại. Clint không hề lắng nghe mấy lời tâng bốc này, hắn tùy ý quan sát những vật khác. Bỗng dưng, hắn phát hiện ra một chiếc thẻ kẹp sách được kẹp trong một cuốn nhật ký bìa cứng trên bàn. Một phần nhỏ thẻ kẹp sách lộ ra bên ngoài. Bên trên của nó miêu tả hình ảnh như một đứa bé đang vẽ linh tinh vậy. Russell Đại Đế cũng không giỏi vẽ lắm nhỉ? Clint thầm cười, nhưng mà lại chợt nhớ đến một chuyện. Russell từng ngụy trang một lá bài khinh nhờn thành thẻ kẹp sách, kẹp vào trong một quyển sách nào đó. Sẽ là chiếc thẻ này chứ? Clint không để lại dấu vết, cẩn thận quan sát vài giây, nhưng mà vẫn không phát hiện ra được bất cứ manh mối nào cả. Cũng đúng thôi. Đại đế nói, lá bài khinh nhờn, phản xem bói, phản tiên đoán. Trong tình huống bình thường thì sẽ không thấy được sự đặc thù của nó. Nếu như có thể dễ dàng nhận biết được, giáo hội thần hơi nước và máy móc chắc chắn đã lấy đi từ lâu rồi. Clint đành dài mắt đi. Quan sát những quyển sách khác, phát hiện ra có không ít quyển sách đều có thẻ kẹp, mà những chiếc thẻ kẹp này đều có hình dạng khác nhau. Hắn trầm ngâm, dùng năng lực tên hề khống chế phần cơ thể trên khuôn mặt, lộ vẻ tò mò hỏi: đây đều là sách mà Russell Đại Đế từng đọc sao? Xin lỗi, ý của tôi là đây đều là những quyển sách bản gốc của ông ấy sao? Cô gái hướng dẫn gật đầu với cả vẻ chắc chắn. Đúng vậy, những thứ này đều là vật phẩm trong phòng sách của Russell Đại Đế hồi đó đấy. Bao gồm những quyển sách không giới hạn, bản thảo, thẻ kẹp sách, đèn, bình đựng nước. Nhưng mà rất nhiều đồ vật đã bị hủy mất trong mấy cuộc xung đột rồi. Clint gật đầu khẽ, lần nữa dò xét những chiếc thẻ kẹp sách này. Russell ở bên trong quyển nhật ký từng nhắc tới. Ông ta muốn kẹp lá bài khinh nhờn vào trong một quyển sách có giá trị, khiến tất cả mọi người đều không ngờ đến. Thứ đáng giá nhất bên trong quyển sách thực ra là một chiếc thẻ kẹp sách, không đáng chú ý. Trong đống sách này, quyển nào có giá trị nhất đây? Clint nhớ lại mấy chi tiết nhật ký, từ đó tiến hành loại trừ. Thời đại huy hoàng, không giống. Lịch sử vương quốc Entit, không được. Địa lý đại lục Bắc, quyển này có khả năng nhưng không cao. Nguyên lý cải tiến của máy móc hơi nước, như quyển trên thôi. Clint lướt qua từng quyển, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở tập bản thảo, nhìn thấy lúc mới vào. Bên trong ghi chép lại những vật phẩm ở trái đất Russell muốn phát minh, nhưng mà vẫn chưa có điều kiện để phát minh. Bên trong nó cũng có một thẻ kẹp sách. Trên thẻ kẹp sách, vẽ hình ảnh Russell đang mặc một bộ trang phục của nhà vua. Chương 105. Phương pháp nghiệm chứng. Bản thảo đạo nhái. À không, bản thảo sáng chế chắc cũng được xem là sách đáng giá đấy nhỉ. Chiếc thẻ này có phải là lá bài khinh nhòn hay không? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Clint. Hắn gõ nhẹ răng nanh, lặng lẽ mở linh thị. Nhưng mà hắn không hề phát hiện được điều bất thường. Hắn lập tức liếc nhìn những chiếc thẻ kẹp sách khác, nhưng mà kết quả vẫn giống vậy. Phải rồi, nếu có thể phát hiện được dễ như vậy thì đâu tới lượt mình ở đây mơ tưởng chứ. Clint đóng linh thị lại, tiếp tục thông qua các chi tiết và tính cách mà các vị đại đế thể hiện ra trong nhật ký của mình để loại trừ các khả năng. Theo như hắn biết, nếu mà Russell đại đế nói quyển sách có kẹp lá bài khinh nhờn rất có giá trị, vậy thì nó sẽ không quá tầm thường. Bằng không thì sẽ không thể nào thỏa mãn được trò đùa quái ác của ông ta. Dùng một đống kiến thức đắt giá chỉ để làm nền trong một chiếc thẻ kẹp sách tầm thường, khiến người đạt được nó bị trêu đùa mà không hề hay biết. Cho nên, những quyển sách có giá trị nhưng không quá cao thì có thể bỏ qua. Thế thì, Clint nhìn quanh, cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không nghe thấy hướng dẫn viên đang nói gì. Tổng hợp lại những phán đoán trong cả căn phòng sách này, phù hợp với điều kiện hình như chỉ có tập bản thảo sáng chế mà thôi. Những quyển khác giá trị cũng bình thường. Với tính cách của Russell, chắc chắn sẽ không lựa chọn chúng đâu. Russell là loại người theo kiểu ông đây cứ muốn giấu bí mật ở chỗ bắt mắt đất đây, nhưng mà mấy người không thể tìm được đâu. Clint vừa nghĩ vừa phối thêm vẻ mặt lêu lêu cho đại đế. Tất nhiên thì hắn không thể chắc chắn rằng chiếc thẻ kẹp sách nọ là lá bài khinh nhờn ngụy trang được, bởi vì Russell còn có rất nhiều sách giá trị cao khác, bao gồm cả những tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực thần bí. Mà những quyển sách này, giáo hội thần hơi nước và máy móc chắc chắn sẽ không lấy ra để triển lãm đâu. Đầu tiên phải xác nhận có đúng là lá bài khinh nhờn không đã. Sau đó lại nghĩ đến chuyện có chôn được không. Tiếc ghê, dữ kiện ngày 20 tháng 10 không dùng để loại trừ được. Chẳng ai biết được mỗi chiếc thẻ kẹp sách được bỏ vào ngày nào. Clint âm thầm lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía chỗ hướng dẫn của mình, rồi hỏi cơm. Em ơi, hình như quyển sách trên giá đang kẹp vật gì đó đúng không? Tỉ như là giấy nhắn của một phu nhân quý tộc nào đó viết cho Russell vậy. Vấn đề này khiến cho không ít quý ông ngầm hiểu bật cười, nhưng mà nữ hướng dẫn viên lại lắc đầu nói. À không có đâu, những quyển sách có kẹp thêm các vật khẩm khác nhau đều được lựa chọn ra rồi, đặt ở đây để mọi người có thể quan sát dễ hơn. Nơi này chỉ hoàn nguyên lại phòng sách của Russell đại đế thôi, chứ không phải là hoàn nguyên lại phòng sách ở một thời điểm nào đó, không cần phải duy trì một trạng thái nhất định mà không hề thay đổi. Clint lập tức mỉm cười nói, hiểu rồi, nó thật khiến người ta thất vọng quá đi. Tốt quá, cả sảnh triển lãm này chỉ cần nghiệm chứng một chiếc thẻ kẹp sách thôi, độ khó giảm đi rất nhiều rồi. Hắn mừng rỡ bổ sung một câu. Trong lúc hướng dẫn viên đang giới thiệu những quyển sách mà Russell thích đọc nhất, Clint lại nhìn quanh lần nữa, quan sát bố cục tổng thể của sảnh triển lãm này. Vì hoàn nguyên lại căn phòng này như 100 năm trước, xung quanh sảnh triển lãm không hề có đèn khí ga. Ánh sáng chủ yếu trong sảnh là từ cửa sổ bay, có khung chắn sách, cách đó vài mét, và đèn chùm thủy tinh khổng lồ đang treo trần nhà. Còn về giá nến đồng thau trên bàn sách, vì không có nến nên nó chỉ đơn thuần là một vật trang trí. Clint nhìn về phía cửa sổ bay ở xa, trông thấy bãi cỏ khô héo úa sơ xác và một cột đèn sát đường đứng thẳng tắp bên ngoài. Hắn ghi nhớ lại vị trí, sau đó lại nhìn về phía nữ hướng dẫn viên đang giới thiệu những quyển sách, nhưng mà trong đầu thì lại đang tiến hành phân tích tính khả năng của kế hoạch đánh cắp. Có một tên đề là dựa theo ý của Russell, thì hắn biết được các giáo hội lớn và những gia tộc cổ xưa thuộc hoàng gia đều không muốn nhìn thấy ông ta phản, đều không muốn nhìn thấy ông ta phân tán những lá bài khinh nhờn ra ngoài, phá hoại trật tự ổn định hơn ngàn năm qua. Cho nên, nếu mình là tổng giám mục phụ trách xử lý chuyện này, mình sẽ trực tiếp đốt sạch tất cả những gì mà Russell để lại. Nếu có lá bài khinh nhờn, thì nó sẽ bị hủy hoàn toàn. Kết quả, hoàn toàn phù hợp với cả ý muốn của thần linh. Nếu lá bài khinh nhờn khó bị phá hủy, vậy sau khi đốt xong, thế nào cũng lộ ra được sự khác thường của nó. Nếu những vật phẩm của Russell để lại đều còn tồn tại, điều đó chứng tỏ ông ấy đã dùng cách nào đó để khiến tất cả mọi người, kể cả thần linh, đều tin tưởng ông ấy đã phân tán tất cả lá bài khinh nhờn ra ngoài mà không giữ lại một lá nào cả. Tất nhiên, không thể loại trừ một vài giáo hội hoặc gia tộc cổ xưa nào đó có ý đồ muốn dựa vào lá bài khinh nhờn để bổ sung cho đường tắt phi phàm mà họ cần. Nhưng mà khả năng này cực kỳ nhỏ. Bởi vì như vậy, thì đã cho Russell một cơ hội để tung hoành thống nhất chiến tuyến rồi, chứ không cần thiết đến mức phải phân tán lá bài khinh nhờn ra ngoài để phá hoại trật tự như vậy. Nếu là vậy, thì trong nhật ký của ông ấy sẽ thể hiện ra sự tự tin và một chút lo âu, chứ tuyệt đối không thể nào toàn là bi quan, chỉ muốn nương tựa tổ chức bí ẩn cổ xưa nọ. Cộng thêm đã qua 100 năm rồi, giáo hội thần hơi nước và máy móc bảo quản những vật được để lại này hẳn đã tiến hành tìm kiếm bổ sung không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên, hầu như là sẽ không ai tin tưởng lá bài khinh nhờn được giấu ở đây đâu. Nói cách khác, cấp độ bảo vệ của buổi triển lãm này không quá cao. Hơn nữa, còn có một điểm rất quan trọng, đó là cả Bách Lăn đều bị tên ác ma giết người liên hoàn làm cho hoảng sợ. Những người phi phạm của ba giáo hội lớn đang tiến hành điều tra và rà soát thành phố. Tiểu đội trái tim máy móc được phái đến buổi triển lãm không quan trọng này chắc chắn cực kỳ có hạn. Vật đáng giá bảo vệ nhất nơi này chính là nhật ký của Russell. Có rất nhiều người phi phạm hoang mang, cực kỳ sùng bái đại đế. Họ cho rằng những ký hiệu sáng tạo độc đáo ấy ghi chép về một bí mật sâu xa. Bọn họ có động cơ và năng lực để đánh cắp nó. Cho nên, trọng tâm của các bảo vệ chắc chắn sẽ ở sách triển lãm đặt nhật ký kia. Trở về, lên màn sương mù xám, để xem bói kiểm chứng, phân tích của mình xem sao vậy. Nhưng mà trước đấy, phải nghiệm chứng, nó có phải là lá bài khinh nhờn thật hay không đã? Bằng không, tự dưng liều mình vượt qua nguy hiểm, tốn rất nhiều sức lực, kết quả lại chỉ trộm về được một chiếc thẻ kẹp sách bình thường. Vậy chẳng thà mình mò về lại trong mộ mà nằm cho xong đi. Làm thế nào để nghiệm chứng đây nhỉ? Việc này thì không thể nào đợi mình lấy tiếp theo lẻn vào mới làm được. Nhưng mà giờ cũng chẳng có cơ hội, phải tìm người khác giúp đỡ thôi. Cần phải cẩn thận. Clint đi theo đằng sau hướng dẫn viên với vẻ mặt chăm chú, như là đang lắng nghe rất nghiêm túc vậy. Tiểu thư ảo thuật, cô ấy là người học việc, có thể xuyên tường vượt cửa, năng lực khác chẳng gì với cả chìa khóa vạn năng cả, là một lựa chọn tốt. Nhưng mà cô ấy mới danh sách 9 thôi, nhiệm vụ lẻn vào nghiệm chứng này với cô ấy quá nguy hiểm. Tiểu thư Húc sao? Không được, cô ấy hoàn toàn không phù hợp với cả việc này. Bảo cô ấy tìm một kẻ trộm đến giúp đỡ cũng không được. Ở đây có người phi phàm bảo vệ, kẻ trộm mà lẻn vào thì có tỷ lệ rất cao sẽ bị bắt ngay tại chỗ. Từ đó lộ ra chuyện có người đang ngấp nghé thẻ kẹp sách của Russell. Tiểu thư Sauron thì sao? Cô ấy có đủ thực lực, trạng thái cũng phù hợp với cả nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề ở chỗ, lá bài khinh nhờn là bảo bối đủ để khiến hầu hết người phi phạm chém giết lẫn nhau. Mà mình bây giờ thì vẫn còn chưa tin tưởng được cô ta. Clint vận động đầu óc, phân tích những người giúp đỡ mà mình có thể tìm được. Thời gian dần trôi qua, hắn tập trung vào một đối tượng, tiểu thư chính nghĩa. Gia thế của cô ấy không tầm thường, là một quý tộc. Cô nàng có thể sử dụng tiền bạc và quyền thế, lấy cớ là vì cảm thấy hứng thú với cả việc chạm vào thẻ kẹp sách không nhỉ? Cơ hội không nhỏ. Hơn nữa, cách này còn có thể không khiến ai chú ý đến cả. Thuận lợi cho việc sau này mình lẻn vào đánh cắp. Clint càng nghĩ, càng cảm thấy tính khả thi rất cao. Còn việc làm thế nào để nghiệm chứng? Bởi vì lá bài khinh nhờn chống xem bói, chống tiên đoán, nên tạm thời hắn chỉ có thể nghĩ được một cách thôi. Đó là thử phá hỏng chiếc thẻ kẹp sách đấy. Chống xem bói, chống tiên đoán của lá bài khinh nhờn không giống như mấy thủ đoạn được áp dụng cho các vật phẩm khác. Khi xem bói hoặc tiên đoán sẽ nhận được kết quả thất bại hoặc bị quấy nhiễu. Làm vậy chẳng phải giống như là chưa đánh đã khai sao? Ý nghĩ thật sự của câu đó là dù cho lấy được lá bài khinh nhờn, xem bói nó thì cũng như đang xem bói một đồ vật bình thường thôi. Đang xem bói đồ vật mà nó đang ngụy trang thành thôi. Dù sao thì mình cũng không đoán được đại đế đã cài đặt mật mã mở khóa là gì. Thôi thì dùng cách xác nhận đơn giản mà thô bạo đó vậy. Nếu là lá bài khinh nhờn thực sự có thể bị phá hỏng, vậy thì chỉ có thể nói mình đã nó. Vậy thì chỉ có thể nói mình và nó tạm thời vẫn chưa có duyên. Với sở thích của đại đế, có lẽ mình nên thử bắt đầu bằng một câu chú văn. Ông ta vừa nói đùa trong quyển nhật ký rằng, muốn kho báu của ta ư? Vậy hãy đến nơi tận cùng biển sương mù mà tìm đi. Mà lá bài khinh nhờn chính là một phần của kho báu. Chú văn mở khóa được cài đặt là One Piece trong tiếng Hermes cổ sao? Không đúng. Vậy thì sẽ chẳng có ai thể lấy được nó, trừ khi xuất hiện người thứ hai xuyên Việt. Nó không phù hợp với cả ý tưởng muốn gây hỗn loạn, phá hoại trật tự của đại đế. Phải chăng là vua hải tặc trong tiếng Hermes cổ hoặc tiếng Hermes? Những suy nghĩ chậm rãi thình hành trong đầu của Glenn. Hắn càng thêm chú ý đến bố cục của sảnh triển lãm. Đi theo nữ hướng dẫn viên nọ, bọn họ rời khỏi phòng sách được hoàn nguyên, tiến vào sảnh triển lãm khác. Chờ đến khi tham quan hết toàn bộ thì có thể hoạt động tự do. Glenn hỏi với cả vẻ xấu hổ. Xin lỗi, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Trên lầu sao? Không phải. Trên lầu là khu vực làm việc. Anh cứ đi thẳng, dọc theo con đường này. Sau đó quẹo trái là thấy thôi. Nữ hướng dẫn viên chỉ đường một cách lễ phép. Nhân cơ hội này thì Glenn mò mẫm hết vị trí của nhà vệ sinh và các sảnh triển lãm lớn. Hắn kết hợp mọi thứ lại, phác họa sơ bộ ra một tấm sơ đồ bố cục tổng thể trong đầu. Giữa trưa, hắn rời khỏi viện bảo tàng Vương quốc mà không làm gì cả, quay trở về số 15 phố Min. Clint vốn là định trực tiếp dùng thân phận kẻ khờ để nói cho tiểu thư chính nghĩa biết rằng bề tôi của mình đang cần sự trợ giúp. Nhưng mà sau khi hắn suy nghĩ xong, thấy nếu làm vậy thì sẽ phá hỏng hình tượng của ngài kẻ khờ mất. Clint đang đóng vai một nhân vật lớn cao, thâm khó lường, nhất định phải biểu hiện ra vẻ hờ hững chút xíu. Hắn đâu thể nào suốt ngày đi xin sự giúp đỡ bề tôi của mình được. Ít nhất thì không thể hết lần này đến lần khác chính miệng nhắc đến mấy chuyện kiểu này. Clint suy tư một lát, nhanh chóng nghĩ ra cách khác. Hắn quyết định trực tiếp truyền âm thanh và hình ảnh khẩn cầu giúp đỡ từ bề tôi sang cho tiểu thư chính nghĩa. Trong quá trình này thì ngài kẻ khờ sẽ không hé răng nửa lời. Clint thở phào, kéo màn cửa lại, xoa nhẹ hai má, bắt đầu tự mình khẩn cầu. Hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí trên màn xương xám, vị vua Hắc Hoàng nắm giữ vận may, tôi khẩn cầu sự giúp đỡ của ngài. Khẩn cầu ai đó giúp tôi tiếp xúc với chiếc thẻ kẹp sách bên trong tập bản thảo sáng chế của Rosell. Giúp tôi phá hỏng nó ở mức độ nhỏ mà khó có ai phát hiện được. Sau đó nói cho tôi biết, nó có phản ứng thiên gì không? Trong lúc đó có thể đọc thầm từ vua hải tặc bằng tiếng Hermes hoặc tiếng Hermes cổ. Bất cứ ai nhận lời trợ giúp, cho dù không xuất hiện bất cứ phản ứng nào, tôi vẫn nguyện ý trả 500 bảng thù lao. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào trong khoản tiền 5.000 bảng chưa được thanh toán. Nếu như có phản ứng, tôi sẵn lòng trả nhiều hơn. Clint làm xong mọi việc, chờ đợi chốc lát, rồi mới lên màn xương xám. Nhìn thấy màn xương xám hình ảnh khẩn cầu của bản thân hiện ra. Sau khi Clint xem bói ra được chuyện đêm khuya lẻn vào viện bảo tàng vương quốc đánh cắp thẻ đánh sách, có nguy hiểm nhưng không quá cao, hắn bèn rút tin tức khẩn cầu nọ ra, bỏ thêm một lớp hiệu ứng làm nhòe dày đặc, điều chỉnh giọng nói hơi lệch đi, sau đó ném vào trong ngôi sao hư ảo tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Chương 106. Chuyến phiêu lưu của AJ. Quận Hoàng Hậu, bên trong căn biệt thự xa hoa của Bá Tước Hầu. Lúc này vốn là thời điểm phải luyện đàn dương cầm, nhưng mà AJ lại vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm của mình, cố gắng nghĩ cách làm thế nào để chiều nay đọc và nhớ hết được nhật ký của Rousseau. Đột nhiên thì xung quanh của cô đột nhiên trở nên hư ảo, một màn sương mù xám vô biên vô tận tràn ra. Ở chính giữa màn sương xám, hình bóng của ngài kẻ khờ đang ngồi trên cao. Ngài đang lắng nghe lời khẩn cầu của một người đàn ông, dáng vẻ mơ hồ mà cô không thể thấy rõ được. Khẩn cầu giúp đỡ sao? Khẩn cầu ai đó giúp tôi tiếp cận đồng thời gây tổn hại lên chiếc thẻ kẹp sách được kẹp bên trong bản thảo sáng chế của Rousseau. Làm thế nào mà ngài kẻ khờ biết được? Hôm nay, sau khi viện bảo tàng đóng cửa, thì mình sẽ đến xem triển lãm tưởng niệm của Rousseau đây. Hơn nữa còn có cơ hội trực tiếp xúc với cả một vài đồ vật. AJ ngơ ngác ngồi nghe, tuy khá ngạc nhiên nhưng mà không hề cảm thấy kỳ lạ. Với địa vị và bản lĩnh của ngài kẻ khờ, muốn biết một chuyện nhỏ như vậy thôi quá dễ dàng. Về phần cụ thể, biết được bằng cách nào? Những người ở danh sách bình thường như cô nàng chẳng cần phải hiểu. AJ đang muốn đáp lại, bèn nghe thấy ngài kẻ khờ nói với cả giọng thản nhiên trần đáp. Cô có thể lựa chọn nhận ủy thác hoặc là không. AJ do dự 2 giây mới nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể thử một lần, nhưng mà không bảo đảm thành công đâu. Cô nàng thực ra không hề hứng thú với cả mức thù lao 500 bảng nọ. Lý do cô chấp nhận nhiệm vụ này là vì cô tò mò về chiếc thẻ kẹp sách mà Rousseau đại đế để lại, rút cục có chỗ đặc biệt gì, lại khiến bề tôi của ngài kẻ khờ xem trọng. Thậm chí là không tiếc đưa ra một mức giá không giới hạn như vậy. Dù sao thì hôm nay mình cũng không muốn đi đọc nhật ký của Rousseau vừa lúc thuận tiện. AJ thản nhiên thầm đọc. Kẻ khờ lên bên trong màn xương xám, gật đầu khẽ, đáp lại một chữ được. Đợi đến khi ảo giác hoàn toàn biến mất, AJ rời tầm mắt về phía chiếc gương trang điểm, như thể đang chăm chú nhìn chính mình trong gương vậy. Cô vừa thấy căng thẳng bất an, lại vừa tràn đầy hưng phấn, nghĩ về kế hoạch hành động trong trạng vạng tối nay. Không thể để bị phát hiện, có điều gì bất thường. Về sau, nếu bề tôi của ngài kẻ khờ có hành động gì, mình không thể trở thành đối tượng bị hoài nghi trọng điểm được. Chỉ tiếp xúc với mỗi chiếc thẻ kẹp sách nọ, chắc chắn không được. Một khi nó mất đi thì ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ tập trung lên hết người mình. Cho nên mình nhất định phải tỏ ra hứng thú với tất cả đồ vật, không thể để cho người khác nhìn ra được mục đích chính của mình là chiếc thẻ kẹp sách. Toàn bộ quá trình phải bình tĩnh, không quá bất chợt, phải phù hợp với cả đạo lý và logic. Làm sao để gây nên tổn hại nhỏ nhất mà không khiến người khác chú ý đây? Đó chỉ là một chiếc thẻ kẹp sách thôi. Ánh mắt của Aday như không hề có tiêu cự, lướt qua từng đồ vật đặt trên bàn trang điểm, đột nhiên ngừng lại trên hộp trang sức đang mở. tập trung lên một đôi bông tai đá quý có khuyên sỏi nhỏ. Khóe miệng của cô chậm rãi nhếch lên, mi mắt cong cong, khẽ thì thào. Thêm sự trợ giúp của Sushi hẳn là đủ rồi. Trạng vạng 6 giờ. Mùa này ở Bách Lăn rất khó mà nhìn thấy mặt trời mọc được. Bây giờ trời đã trở nên mờ tối rồi. Đèn đường khí ga lần lượt được bật sáng. Viện Bảo tàng Vương quốc đang đưa tiễn nhóm khách tham quan bình thường cuối cùng, nhưng mà lại chào đón một đoàn khách trẻ tuổi, thân phận cao quý, như tiểu thư, nhà bá tước, con trai nhà công tước và tứ tước trẻ tuổi. Bởi vì biết một số con cháu quý tộc là đám quần là áo lượt thường xuyên gây rắc rối, cho nên người phụ trách trông coi buổi triển lãm kỷ niệm, đội trưởng Max Livermore của tiểu đội trái tim máy móc quận Tây, đành phải ngụy trang thành nhân viên bảo vệ, đi theo kè kè bên cạnh, đề phòng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mái tóc của anh ta được chải gọn gàng hết về sau, đeo mắt kính độc nhãn, hào hoa phong nhã như là một vị giáo sư đại học vậy. Chiếc kính độc nhãn này thực ra là một vật phẩm phong ấn, số hiệu 31328, biệt danh con mắt thủy tinh. Thông qua nó thì Max Livermore có thể trực tiếp trông thấy linh thể, quỷ hồn, u linh, không cần sợ hãi những người phi phàm khống chế những thứ này, khó có thể phát hiện, để tới quấy nhiễu hay trộm cắp nữa. Tất nhiên là vật phong ấn này cũng có khuyết điểm của nó. Đó chính là dễ hấp dẫn các oan hồn u linh ở phụ cận đến đây. Người đeo nó quá lâu sẽ khiến thị lực giảm xuống và không thể nào phục hồi lại được nữa. Trong sự u ám của Bách Lan, cô gái đó giống như là một mặt trời sáng chói vậy. Lúc này Mark đang tán thưởng cô thiếu nữ mắt xanh tóc vàng bên cạnh. AJ thì hứng thú nhìn cái bồn cầu khảm vàng, đồng thời được điêu khắc những hoa văn phức tạp, hỏi thăm vị hướng dẫn viên bên cạnh. Đây là bồn cầu giật nước đầu tiên xuất hiện ở Bách Lan đúng không? Đúng vậy. Cá nhân tôi cho rằng đây là một trong những cống hiến lớn lao mà Russell tạo ra cho nền văn minh nhân loại đấy. Nó và công trình thoát nước đồng bộ của nó đã thay đổi được những cảnh tượng dơ bẩn khắp nơi trên đường phố. Hướng dẫn viên vốn định nói mấy từ như là phân và nước tiểu, nhưng mà nhìn về thiếu nữ trước mặt này thì lại không thể nào mất đi sự tao nhã của mình được. AJ do dự hỏi tiếp. Tôi có thể chạm vào nó được không? Nó vẫn còn sử dụng được chứ? Tử tước Rilin ở bên cạnh cười nói. Tại sao với thứ này em cũng thấy tò mò hả? Dù nó có lâu đời thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một cái bồn cầu giật nước thôi. Đám con cháu quý tộc quen biết khá tốt với cả bọn họ đều bật cười ra tiếng. Không, Rilin, các anh không hiểu rồi. Đây là ánh sáng văn minh của nhân loại đấy. AJ cười khẽ đáp lại, trong lòng thì đang bày ra vẻ mặt nôn mửa. Nếu không phải vì hoàn thành ủy thác cho bề tôi của ngài kẻ khờ, tôi không muốn làm vậy đâu. Cô nàng thở dài bất đắc dĩ. Hướng dẫn viên nói phụ họa. Tiểu thư hầu nói rất đúng đấy. Ánh sáng văn minh của nhân loại không chỉ được thể hiện ở các vũ khí thay đổi thế cục chiến tranh như đại bác đâu. Nó còn có thể hiện diện ở mỗi một chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tiểu thư tôn kính, tôi cũng không biết nó còn sử dụng bình thường được hay không, bởi vì sẽ chẳng có ai sử dụng nó cả. Hướng dẫn viên vừa nói vừa liếc mắt nhìn Max Livermore, sau khi nhận được một cái gật đầu đồng ý mới tiếp tục nói. Cô có thể chạm vào nó, thậm chí là mở nắp thùng nước, nhìn thử kết cấu máy móc bên trong. Nhưng làm ơn hãy cẩn thận. Cảm ơn. AJ thấy nhân viên bảo vệ mở tường thủy tinh ra, cô vội bước lên trước hai bước, duỗi bàn tay phải đeo găng tay mỏng màu trắng, cẩn thận sờ về phía nút giật nước. Tiếp đó cô chậm rãi lùi về sau, mỉm cười nói. Được rồi, chỉ cần vậy thôi. Tôi đã hài lòng với sự tò mò của mình rồi, không thể gây hư hại thêm được cho nó nữa. Cô phải luôn ghi nhớ nhân vật của mình lần này là một thiếu nữ ngây thơ hiếu kỳ. Xem xong nơi này thì bọn họ tiến vào sảnh triển lãm đặt nhật ký của Russell. Đi được nửa vòng, nghe giới thiệu xong, AJ lại hỏi. Tôi có thể lật xem bản bút ký này được không? Bọn tôi đều cực kỳ hứng thú với những ký hiệu kỳ quái này. Tôi nghe nói rằng những trang giấy để qua hơn 100 năm Nếu tiếp xúc với cả không khí thì cũng sẽ bị tổn hại, chứ đừng nói là đến chạm trực tiếp vào, chắc là không được đâu nhỉ. Cô nàng chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp như đá quý hiện ra vẻ mong thành khẩn, khát vọng, lại có chút cảm xúc mất mát. Hướng dẫn viên lại nhìn về phía Max Livermore, chờ sau khi đối phương đáp lại mới cười nói. Giáo hội đã sử dụng một phương thức bảo tồn đặc biệt, khiến trang giấy có thể trông như mới được sản xuất mấy năm gần đây thôi. Với cả dù không có phương pháp bảo quản, nhưng nếu các vị đã đưa ra yêu cầu rồi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng để thỏa mãn thôi. Nhưng mà chắc lúc đó phải thay đổi một hoàn cảnh và thay đổi cả quần áo khác nữa. Đồng thời phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt hơn. Cô có thể là xem nó, nhưng đừng quá lâu và đừng dùng sức mạnh quá nha. Đôi mắt của AJ lập tức tỏa sáng, khiến mọi người không thể rời mắt được. Cô chân thành cảm ơn, xong bèn đi cùng với cả nhóm người yêu thích thần bí học từ tước Rilin, mở tủ kính thủy tinh ra, cẩn thận lật xem quyển sổ nọ. AJ cố gắng ghi nhớ, nhưng bởi vì các biểu tượng quá phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn, những thứ cô nhớ được chỉ có hạn thôi. Cộng lại phần gần 2 trang giấy, không biết có cách nào để sao chép một bản không nhỉ? Cô suy nghĩ lan man, nhường vị trí cho đồng bọn ở bên ngoài. Tiếp tục như vậy, mỗi một sảnh triển lãm, cô đều xin được thưởng thức kỹ càng sự vật nào đấy, đồng thời đều được thỏa mãn cả. Đi, rồi lại ngừng. Bọn họ đến phòng sách được hoàn nguyên. AJ vẫn giữ tình trạng lúc trước, thỉnh thoảng đưa ra vài vấn đề, biểu hiện hoàn hảo ra lòng hiếu kỳ của mình. Khi hướng dẫn viên giới thiệu tới bản thảo sáng tạo, đôi mắt của cô lấp lánh lên tiếng. Tôi có thể xem được không? Tôi muốn xem thử bản thảo của một nhà phát minh vĩ đại như Russell đại đế cụ thể thế nào. Có ẩn chứa những ý tưởng thần kỳ gì đó hay không? Không vấn đề gì, tiểu thư hầu xinh đẹp. Tử tước Rilin tôn kính, các vị đều có thể là xem thử. Nếu trong các vị ai là tín đồ thành kính của giáo hội, các vị thậm chí còn có thể xin được một bản phục chế. Hướng dẫn viên trả lời dựa vào ám hiệu của Max. AJ là tín đồ của nữ thần rồi. Cô chỉ là cười khẽ đáp lại, không tiện mở miệng nói chuyện. Đồng thời cô giả bộ vén tóc, vươn tay, sờ sờ tai phải của mình, lặng yên lấy xuống trước bông tai. Tiếp đó, tủ kính thủy tinh bao phủ bản sách được mở ra. AJ tiến lên trước một bước, đè lên bản thảo, giả vờ lơ đãng rút chiếc thẻ kẹp sách nọ ra, đồng thời chú ý quan sát. Chính vào lúc này, Sushi nhận được ám hiệu của cô, chợt ở bên kia sủa một tiếng. Go go! Ánh mắt của mọi người lúc này bị hấp dẫn. AJ thì buông thõng cánh tay xuống, dùng bông tay trong lòng bàn tay đâm về chiếc thẻ kẹp sách nọ. Đồng thời trong lòng cô đọc thầm từ vua hải tặc một lần bằng tiếng Hermes và một lần nữa bằng tiếng Hermes cổ. Trang sức như một chiếc kim nhỏ bén nhọn chạm vào bề mặt của chiếc thẻ kẹp sách kia. Nó vừa mới chạm vào thôi, như thể muốn xuyên qua bên kia, thì Athen lập tức cảm nhận được một lực cản hư ảo nhưng mãnh liệt. Lực cản không bình thường. Lực cản này lóe lên rồi biến mất. Kim nhỏ đâm ra một dấu nhỏ, suýt nữa thì xuyên qua. Có phản ứng thật này, đúng là quái lạ. Ánh mắt của AJ ngưng tụ. Cô không dám thử lại nữa, giơ tay bỏ chiếc thẻ kẹp sách về lại trên bàn. Tiếp đó cô nàng Sushi bình tĩnh dặn dò cô hầu gái Annie. Em dẫn nó đi phòng vệ sinh đi. Vâng, tiểu thư. Annie vội vàng dẫn Sushi rời sảnh triển lãm. Đang. Nhân cơ hội này thì AJ ném bông tai trong tay xuống đất, sau đó nghiêng đầu nhìn nói. Ngại quá, bông tai của chị, của em bị rơi mất rồi. Một hầu gái khác vội vàng chạy qua nhặt bông tai lên, đeo lên lại giúp cô. Đoạn nhạc đệm này thoáng cái trôi qua. Sự chú ý của mọi người quay về lại trên bông bản thảo kia. Chờ đến khi bọn họ đại khái đều xem qua một lần, nhân viên bảo vệ Max Livermore vội nhét chiếc thẻ kẹp sách về lại trong tập bản thảo, đóng tủ thủy tinh lại. Mấy sảnh triển lãm tiếp theo, AJ vẫn hứng thú say mê giống như trước, không biểu hiện ra bất cứ sự khác thường nào cả. Chờ đến khi AJ rời khỏi viện bảo tàng, về đến nhà thì cô mới tìm được cơ hội đọc lên danh xưng của ngài kẻ khờ, báo cáo kết quả. Tôi dựa theo yêu cầu từ bầy tôi của ngài, gây một xíu tổn hại lên chiếc thẻ kẹp sách nọ. Nó có phản ứng không bình thường. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép được dừng tập ở đây. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ đồng hành cùng Tiến. Các bạn có thể giúp Tiến có thêm những chi phí nhỏ tiền trà đá, nước nôi bằng cách đó là donate cho Tiến ở những hình thức ví Momo, tài khoản ngân hàng và tài khoản PayPal. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Tiến. Bye bye.